Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 545, Diệp Thiếu. Diệp Lăng, làm cho cái này người xuyên hắc sắc ngắn tay ra hỏa nhất thời phẫn nộ tới cực điểm. Quá kiêu ngạo, quá cái quái gì vậy tùy tiện, phóng nhãn Đông Hải, còn ai có tư cách nói như vậy thái tử, tiểu tử. Ngươi lại cái quái gì vậy nói một câu, ra ra ta liền phế bỏ ngươi. Bá, nam tử áo đen trực tiếp từ miệng trong túi lấy ra lóe lên một cái lấy hàn quang dao găm. Lành lạnh cười, sau đó hướng phía Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Dương Quốc Khánh thấy vậy, trực tiếp đứng ở Diệp Lăng trước mặt. Chào ngươi gan to, ngươi biết vị này chính là người nào không? Ta chỉ biết một chút. Đó chính là ngươi như không tránh ra. Lão tử ta đem ngươi cho đâm thành tổ ong vò vẽ. Nam tử áo đen thanh âm lạnh đến cực điểm. Dương Quốc Khánh cả người run run một cái. Nhìn nam tử áo đen không giống như là đùa giỡn. Lại có điểm chần chờ. Mà lúc này, Diệp Lăng thì là đứng lên. Lần sau nếu như trở lại là của ngươi nói, ta liền làm thịt ngươi. Không tin ngươi có thể thử xem. Nam tử áo đen ngẩn người, còn không có lộng minh bạch lời này là ý gì thời điểm. Đột nhiên trước mắt hắn tối sầm lại, thân thể bay thẳng lên, trực tiếp đập trúng ngoài cửa. Kim hoàng cây tivi đại sảnh chỗ, một cái hơn 30 tuổi nam tử ngồi ở da thật sang trọng sofa trên. Người mặc tương tự với đường trạc y phục, nhã nhặn vô cùng, tại hắn phía sau. Đứng 12 cái đại hán, từng cái đều là vóc người hùng tráng, khí tức trầm ổn, đây là thái tử thủ hạ chính là đại tướng, lừng lẫy nổi danh 12 chiến tướng, quét ngang phía nam thế giới ngầm, không người nào có thể địch. Ở Kim Hoàng cây tivi bên ngoài, hơn 200 danh côn đồ đều đứng ở ngoài cửa, chờ trong lòng bọn họ thần tượng ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp xông vào. Kim Hoàng quản lý đứng ở thái tử trước mặt có chút sợ hãi. Đối diện thái tử thì là khẽ mỉm cười. Ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thái tử ca thật biết nói đùa. Ha ha, quản lý liền vội vàng cười đáp lại. Đối diện thái tử, đừng xem nhã nhặn vô cùng. Tuy nhiên lại có cực kỳ nổi danh hung hách. Mà đang ở lúc này. Vừa mới bị Diệp Lăng một cước cho đạp ra ngoài tên rất là chật vật chạy xuống. Mũi lỗ trong còn chảy máu. Rất là chói mắt. Thái tử thấy như vậy một màn. Nhất thời khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Hổ tử, đây là chuyện gì xảy ra? Ăn mặc hắc sắc ngắn tay nam tử. Cũng chính là quá miệng trong hổ tử nghiến răng nghiến lợi. Thái tử ca, ta mất mặt. Thái tử mỉm cười. Chẳng qua tiếu dung có chút tối tăm. Ô, nói một chút coi, chuyện gì xảy ra? Hổ tử hít sâu một hơi. Thái tử ca, tên khốn kia nói, ngươi còn không có tư cách làm cho hắn xuống thấy ngươi. Nói ngươi nếu như thấy hắn, liền đi tới, hỗn đản, hắn đây là muốn chết. Không biết chết sống gì đó, xem ta không đi lên làm thịt hắn. Không biết trời cao đất rộng. Ngày hôm nay đêm lên đem hắn vứt xuống giang cho làm mồi cho cá. Thái tử phía sau bên đứng 12 chiến tướng đều là nộ tới cực điểm. Trong mắt hung quang lóe lên. Trên lầu tên khốn kia. Thực sự là muốn chết. Dám nói thế với thái tử. Ngày hôm nay đêm lên hắn tuyệt đối mất mạng. Thái tử cũng là nở nụ cười. Ô, vậy ta còn thực sự đi tới gặp hắn một chút. Xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói cho hết lời, thái tử trực tiếp đứng lên. Đang ở hắn chuẩn bị đi lên thời điểm, một chiếc màu đen Mercedes G55 trực tiếp ngừng ở cửa. Một cái 30 tuổi nam nhân đi xuống. Thái tử, hôm nay là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Cơn tức vẫn còn lớn a. Người tới chính là cái này Kim Hoàng cây tivi lão bản sau màn. Nhân xưng Giang Thiếu, cũng là cái này Đông Hải thành phố cao cấp đại thiếu. Thái tử chứng kiến Giang Thiếu về sau, mỉm cười, đây không phải là muốn tới ngươi trong điếm chơi một hồi. Kết quả hổ tử bị người đánh, không chịu thua kém tên, ta tới nhìn là ai như thế có bản lĩnh. Thái tử, mặc kệ thế nào, trước tiên đem người bên ngoài cho rút lui, ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Những chuyện khác tình ngày hôm nay ta tuyệt không nhúng tay. Giang Thiếu đi tới thái tử bên, người nhẹ giọng nói, thái tử nhìn một chút Giang Thiếu, gật đầu, hướng về phía sau lưng mấy người đại hán khoát tay áo. Ý bảo bọn họ đi sơ tán bên ngoài đoàn người. Cái này Giang Thiếu mạng lưới quan hệ quá lớn, mặc kệ thế nào, cũng phải cho hắn một bộ mặt. Chỉ cần phía trên sự tình không ai nhúng tay, những thứ khác đều dễ nói. Đi thôi, ta cùng ngươi đi xem. Là ai dám như vậy không để cho chúng ta thái tử ca mặt mũi. Cũng không biết là không phải ăn gan hùm mật gấu. Giang Thiếu chứng kiến bên ngoài đoàn người sơ tán về sau, nhất thời khẽ cười nói. Thái tử cũng cười cùng Giang Thiếu nhỏ giọng trò chuyện đi tới. Lầu trên 8888 xa hoa trong phòng chung. Diệp Lăng đám người đang ngồi nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đột nhiên cửa mở, cả đám trực tiếp đi tới trong bao phòng. Dương Quốc Khánh, là ngươi. Thái tử thấy người đầu tiên chính là Dương Quốc Khánh. Cái này trại tạm giam sở trưởng hắn đương nhiên nhận thức. Chẳng qua hơi nghi hoặc một chút. Ấn đạo lý, người này nhưng là không có lá gan lớn như vậy a. Dương Quốc Khánh vừa muốn đứng lên, bên người Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ bả vai của hắn. Sau đó đứng lên, thái tử ngẩn người, ánh đèn lờ mờ làm cho hắn có chút thấy không rõ lắm người đến. Trực tiếp đem trong tay ngọn đèn cho lái một chút, nhất thời đèn đuốc sáng trưng, tia sáng thật tốt. Diệp Thiếu, Giang Thiếu ngẩn người, vội vã đi tới. Diệp Lăng hắn chính là quá biết, cái này Giang Thiếu chính là Mạc Tinh vài cái hồ bằng cẩu hữu một trong. Dĩ nhiên, nhà cũng là hữu bất phàm thế lực. Diệp Lăng mỉm cười, tấm tắc, đem người tiểu phàm ca đều cho kinh động. Ta đây mặt mũi rất lớn a. Giang Phàm vội vã xua tay, ta Diệp Đại Thiếu a, ngươi nói ngươi tới ca ca trong điếm bên, tại sao không nói âm thanh? Đây nếu là chiêu đãi không chu đáo, Mạc Thiếu vẫn không thể cho ta khuôn mặt sắc xem a. Mà một bên thái tử cũng là khuôn mặt sắc đột biến, trước mắt cái này nhân loại, hắn đương nhiên biết, Diệp Lăng, tên này bây giờ ở Đông Hải thành phố, cơ hồ là thượng lưu xã hội, bọn họ những thứ này đỉnh cấp đại thiếu khắc tinh. Bất kể là ai, cùng Diệp Lăng đối nghịch hạ tràng cũng sẽ không tốt, đế đô tứ công tử tức thì bị hắn bức tử một cái, bước trốn một cái. Này đỉnh cấp đại thiếu đều bị Diệp Lăng cho dọn dẹp thành bộ dáng như thế. Chớ đừng nhắc tới thái tử. Thanh bang thế lực tuy là lớn, nhưng là dù sao không thấy được ánh sáng a. Hơn nữa người này phía sau còn đứng một cái quái vật lớn Hoa Mỹ tập đoàn đây. Nói cách khác, thái tử thật đúng là không làm gì được Diệp Lăng. Không nghĩ tới a, vậy mà lại là Diệp Thiếu. Thực sự là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà. Diệp Thiếu, xin lỗi, thủ hạ không hiểu chuyện, chống đối ngươi, ta cho ngươi đạo cái khiêm, còn xin ngươi Diệp Thiếu đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta những thứ này tiểu gia gia hà tính toán nhiều như vậy a. Thái tử khẽ cười nói, hắn lời này tự xuất hiện không có gì, nhưng là nghe tại đây người khác trong tai, nhưng lại như là lôi một dạng bị đánh trúng, trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được. Diệp Lăng những thứ này đồng học đều ngu, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thái tử a. Đối mặt với Diệp Lăng, dĩ nhiên cũng không thể không cụp đuôi đối nhân xử thế. Trời ạ, đây quả thực bất khả tư nghị, người này một năm qua này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn là nói, hắn ở trường học những năm đó căn bản là giả heo ăn hổ, mà hai cái lưu lại tên đột nhiên nghĩ đến ở tửu điếm lúc ăn cơm, Trần Lỗi cùng Lý Bối Bối theo như lời nói, Diệp Lăng là quý nhân, lúc đó nghe, liền cùng chuyện cười tựa như, mà bây giờ, lại làm bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.